Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 1224, băng lang thần áo giáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, băng lang thần huyết nhục cùng gen sinh mệnh tinh hoa tự nhiên, không cần nói nữa. Quan trọng nhất chính là băng lang thần thú hồn cùng tử minh đại đế. Hàn Sâm trước tiên nhìn một chút băng lang thần thú hồn. Trong lòng không khỏi vui vẻ. Siêu cấp thần thú hồn băng lang thần. Khải giáp hình, tự mình lần trước siêu thần khải giáp bị hủy diệt sau đó. Hàn Sâm vẫn không thể lại tìm đến cái thứ hai. Ngày hôm nay cuối cùng cũng coi như là toại nguyện. Cho gọi ra băng lang thần áo giáp mặc. Hùng tráng thân thể nhất thời bị trắng sáng như tiết áo giáp bao vây. Một ít then chốt chỗ còn có màu trắng da lông bao trùm. Xem ra cực kỳ hoa mỹ. Bất quá điều này hiển nhiên là một loại giáp nhẹ. Sức phòng ngự mặc dù không tệ, nhưng cùng với phía trước cái này siêu thần cấp áo giáp so với liền kém một chút. Thế nhưng bộ áo giáp này dĩ nhiên nắm giữ băng xương chi thuẫn năng lực. Hàn Sâm hơi suy nghĩ, liền thấy áo giáp ở ngoài ngưng tụ thành như băng xương tinh vân giống như tấm chắn. Điểm điểm bông tiết uyển như sao như vậy vờn quanh ở thân thể của hắn ở ngoài. Xem ra như tắm rửa ở tinh trong sông. Thị giác hiệu quả đầy chia. Đương nhiên, thực tế tác dụng cũng rất tốt. Có thể chống đỡ phạm vi lớn công kích. Cũng có thể trung hòa một phần ngoại lai sức mạnh xung kích. Đối với hỏa sức phòng ngự càng là có hiệu quả. Hàn Sâm mặc dù là một cái chủ nghĩa thực dụng kẻ. Thế nhưng đối với bộ áo giáp này nhưng cũng thập phần yêu thích. Thưởng thức một trận sau đó, Hàn Sâm mới đưa ánh mắt đầu hướng chính mình lần này quan trọng nhất thu hoạch tử minh đại đế. Đây chính là một vị đại đế a. Hàn Sâm chính mình cũng không nghĩ tới. Hắn lại có thể nhanh như vậy liền nắm giữ một cái cấp đại đế dị linh. Chỉ xem giới thiệu cũng nhìn không ra cái gì. Hàn Sâm trực tiếp đem tử minh đại đế kêu gọi ra. Tử minh đại đế có chút thẫn thờ đứng Hàn Sâm trước mặt. Hàn Sâm nhìn hỏi hắn. Người chỗ có ra sao sức mạnh? Nói đến nghe một chút. Tử minh đại đế không có có lời thừa thãi. Trực tiếp đem tình huống của chính mình nói một lần. Để Hàn Sâm có chút thất vọng chính là. Tử minh đại đế mặc dù là trời sinh mở ra 10 đạo khóa gen đại đế. Thế nhưng bởi hắn ở thai nghén chi thời sinh cơ khuyết thiếu quá nhiều. Thân thể chịu đến ảnh hưởng rất lớn. Thực tế năng lực chiến đấu so với bình thường đế linh muốn mạnh hơn một chút. Thế nhưng không sánh được hoàn toàn hình thái đại đế. Không sao, thân thể bù đắp lại so với mở ra thứ 10 đạo khóa gen muốn dễ dàng nhiều lắm. Hàn Sâm đến cũng không có quá mức thất vọng. Hắn biết rõ mở ra thứ 10 đạo khóa gen có bao nhiêu khó. Những kia hậu thiên lên cấp đại đế. Có không ít chỗ không thể mở ra thứ 10 đạo khóa gen. Tử minh đại đế trời sinh đã mạnh rất nhiều. Chỉ là có chút dinh dưỡng không đầy đủ. Bất quá Hàn Sâm rất nhanh sẽ phát hiện. Tử minh đại đế mặc dù là đại đế. Vũ lực cùng thông minh chỗ rất cao. Nhưng hết sức thiếu kinh nghiệm. Có thể là bởi vừa dựng dục ra đến duyên cớ. Hắn trí lực tuy rằng không thấp. Thế nhưng ngoại trừ tiên thiên truyền thừa ở ngoài. Đối với hết thảy đều là không biết gì cả. Quả thực tựu là một tờ giấy trắng. Còn tốt hắn là vừa dựng dục ra tiên thiên đại đế. Nếu không sẽ không hội thần phục vẫn đúng là rất khó nói. Hàn Sâm không khỏi có chút vui mừng. Tòa này cổ tháp tí hộ sở phụ cận có rất nhiều độc hành siêu cấp thần sinh vật. Hàn Sâm dự định tạm thời ở lại chỗ này. Nhìn có thể hay không lại săn giết vài con siêu cấp thần sinh vật. Thật nhanh chút đạt đến siêu cấp thần cơ nhân đại viên mãn. Nghỉ ngơi một trận, đem kinh cức nữ đế. Phản nghịch kỵ sĩ cùng tử minh đại đế ở lại chỗ này trông coi cổ tháp tí hộ sở. Hàn Sâm chính mình thì truyền tống trở lại liên minh. Hắn cùng tiểu thiên sử đều ở suy yếu bên trong. Tạm thời cũng không có cách nào đi ra ngoài săn bắn thú siêu cấp thần sinh vật. không bằng trở lại liên minh tĩnh dưỡng một quãng thời gian. Ngang thể khôi phục lại nói, nhưng là Hàn Sâm vừa mới vừa trở lại liên minh. Liền phát hiện máy truyền tin của mình lên có rất nhiều tin tức nhắn lại. Mở ra xem, trên căn bản đều là Lâm Vi Vi lưu lại. Hơn nữa để lại rất nhiều cái. Xem ra thật giống là có rất chuyện khẩn cấp. Hàn Sâm mở ra nội dung. Nhất thời liền thấy Lâm Vi Vi hình ảnh nhảy ra ngoài. Một mặt lo lắng nói rằng, Hàn Sâm ngươi ở đâu? Thánh kiếm tí hộ sở chịu đến công kích. Tình huống bây giờ rất nguy cấp. Sau đó những kia tin tức đại khái đều là như vậy. Xem ra tình huống xác thực rất không ổn. Để Hàn Sâm không khỏi có chút giật mình. Tà tình đế ở thánh kiếm tí hộ sở. Theo tên kia bản lĩnh. Có thể đe dọa đến thánh kiếm tí hộ sở sức mạnh nhất định đặc biệt không đơn giản. Hàn Sâm thử liên hệ Lâm Vi Vi. Dĩ nhiên liền trực tiếp liền chuyển được thông tin. Lâm Vi Vi một mặt kinh hỉ nhìn Hàn Sâm. Người rốt cục trở về. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Hàn Sâm trực tiếp hỏi. Chút thời gian trước có một cái dị linh mang theo một ít dị sinh vật đến công đánh chúng ta tí hộ sở. Tà tình giết cái kia dị linh. Còn giết không ít dị sinh vật. Vốn cho là sự tình liền như thế kết thúc. Ai biết qua không bao lâu. Cái kia dị linh lại mang theo còn lại mấy cái dị linh cùng siêu cấp thần sinh vật giết trở về. Tà tình đế để chúng ta trước tiên truyền tống về liên minh liên hệ ngươi. Nếu như không liên lạc được lời của ngươi liền không nên vào tí hộ sở. Chúng ta chỗ truyền tống đi ra. Hiện tại tí hộ sở là tình huống thế nào chúng ta cũng không rõ ràng. Lâm Vi Vi có lo lắng nói rằng. Tà tình đế hắn không sẽ bị giết chứ. Tên kia không có dễ dàng chết như vậy. Các ngươi tạm thời không nên vào tí hộ sở. Chờ ta đi nhìn kỹ hãng nói. Hàn Sâm biết sự tình sợ rằng có chút phiền phức. Tà tình như vậy không sợ trời không sợ đất chủ. Dĩ nhiên sẽ làm Lâm Vi Vi bọn họ không muốn lại vào tí hộ sở. Hiển nhiên kẻ thù của hắn là hắn không chắc chắn có thể đối phó. Kết thúc thông tin sau đó, Hàn Sâm cũng không kịp nghỉ ngơi. Lại truyền tống trở lại tí hộ sở bên trong. Dự định trước tiên đi thánh kiếm tí hộ sở bên kia nhìn tình huống. Khoảng cách Lâm Vi Vi bọn họ truyền tống đi ra đã qua 4 ngày nhiều thời giờ. Chờ hắn chạy tới sợ rằng cũng đã không kịp. Hàn Sâm hiện tại cũng chỉ là chạy tới xem kết quả. Hy vọng tà tình đế không có sao chứ. Hàn Sâm cưỡi kim mao hống đi suốt đêm. Mang tới chính mình sở hữu gia sản. Hướng về thánh kiếm tí hộ sở phương hướng chạy tới. Hàn Sâm chạy tới thánh kiếm tí hộ sở thời điểm. Cũng không có cảm giác đến sức mạnh gợn sóng. Hiển nhiên là đại chiến đã kết thúc. Xa xa mà nhìn thấy thánh kiếm tí hộ sở bên kia có rất nhiều tường thành cùng kiến trúc sụp đổ. Xem ra xác thực trải qua một hồi cực kỳ đáng sợ đại chiến. Bất quá Hàn Sâm nhưng là lộ ra vẻ vui mừng. Ngày tí hộ sở ngoài cửa lớn, tà tình đế dĩ nhiên liền nằm ở một cái xích đu mặt trên tắm nắng. Trên lồng ngực còn bỏ qua một quyển sách manga. Người quả nhiên không có chuyện gì. Hàn Sâm đi tới cười nói. Tà tình đế ngồi dậy. Sách manga theo trên lồng ngực của hắn hoạt rơi xuống. Hàn Sâm nhất thời lộ ra vẻ hoảng sợ. Chỉ thấy hắn ngực dĩ nhiên có một đạo vết thương. Theo cái kia vết thương nơi dĩ nhiên có thể nhìn thấy bên trong chính đang nhảy nhót trái tim. Hơn nữa trên vết thương vẫn còn có chảy máu. Thương thế kia là chuyện gì xảy ra? Hàn Sâm biết cùng tổn thương. Tà tình đế thân thể hẳn là đã sớm khôi phục. Vết thương sẽ không tới hiện tại còn không khép lại. Vết thương này bị một loại quái lạ sức mạnh gây thương tích. Không có cách nào khép lại. Đối với ta mà nói chỉ là một chút. Không coi là cái gì. Tà tình đế vẻ mặt có chút quái lạ nói rằng. Bất quá cái này tí hộ sở chỉ sợ là không gánh nổi. Những tên kia trở lại. Không phải ta một cái người có thể giải quyết. Người để Lâm Vi Vi bọn họ tới. Mang theo bọn họ đi thôi. Đối thủ là ai? Hàn Sâm cau mày hỏi. Đến người đều là Lôi Ngục Đại Đế thủ hạ. Thêm người đến, coi như không phải Lôi Ngục Đại Đế tự thân tới, cũng nhất định là một luồng đặc biệt sức mạnh mạnh mẽ. Không phải ta có thể địch. Tả Tình Đế hơi nhíu mi. Trên lồng ngực vết thương lại bắt đầu chảy máu. Người không phải một người. Hàn Sâm bình tĩnh mà hướng đi Tả Tình Đế. Trên tay thai nghén màu bạc lôi điện. Đặt tại Tả Tình Đế vết thương bên trên. Cách chương.